Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 609, ai có thể lợi dụng tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ ai có thể lợi dụng tôi? Cái này khó nói lắm, ở Hải Thành này người đông phức tạp, loại người nào cũng có. Huống hồ dạo này bên Bắc Kinh biến động sóng ngầm, đã ảnh hưởng không ít đến Hải Thành. Em tuy có năng lực tốt nhưng người khác chưa chắc kém hơn em. Bạc Giả thở dài cảm thán, nghe đến đây, Mộ Thiền cũng suy nghĩ. Bắc Kinh và nhà họ Cố có quan hệ tuyệt mật, tôi sợ rằng sau này Hải Thành cũng sẽ không được yên ổn. Rõ ràng Cố lão gia muốn mượn thế lực nhà họ Bạc của anh để nhắm vào nhà họ Mạc. Nhà họ Mạc tuy là gia tộc lớn nhất ở Hải Thành, nhưng không cần phải đoàn kết nhiều gia tộc như vậy mới có thể đối phó với họ. Chẳng lẽ phía sau Mạc gia còn có thế lực lớn chống lưng? Về vấn đề này, Mộ Thiền luôn có những nghi ngờ, nhưng nếu không có bằng chứng thuyết phục cô không thể chắc chắn. Có nhiều việc quá em lo mãi hết, em là phụ nữ thì cứ lo tốt cho bản thân là được rồi. Nếu em đói thì ra ngoài ăn tối với anh, Cố lão gia đã nói, để anh cùng em đi ăn, đi mua sắm và xem phim. Hôm nay em hy sinh thời gian đi với anh chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn. Thấy thế nào, anh nắm tay chỉ vào người mình, bộ dạng như một tên dầu sồi. Mộ Thiền cảm thấy thích thú trước hành vi của anh, ok, tôi sắp xếp một chút rồi đi cùng anh. Suy cho cùng, khoảng thời gian áp lực này khiến Mộ Thiền mệt mỏi và kiệt sức, vì vậy tốt hơn hết ngày hôm nay cô nên nghỉ ngơi thư giãn. Cô thu dọn đồ đạc rồi theo Bạc Dạ xuống nhà và rời đi. Ai biết vừa đi tới bãi đậu xe đã nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đứng ở đó. Và Kiều Vi đứng bên cạnh anh, Mộ Thiền liếc nhìn anh, sau đó lập tức thu lại ánh mắt làm ngơ. Thiền Thiền, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô và Bạc Dạ đi về phía đông, Mạc Cảnh Thâm gọi lại ngay lập tức. Mộ Thiền cũng không quay đầu lại nhìn, anh ta đang gọi cô, im lặng, Bạc Dạ nhắc nhở cô, nhưng cô lại quát khẽ với anh ta. Rõ ràng là cô không muốn nói chuyện với Mạc Cảnh Thâm. Tôi có chuyện muốn bàn với cô, Mạc Cảnh Thâm tiến lại gần và nói, Mộ Thiền không muốn phải ứng lại với Mạc Cảnh Thâm, cô xoay người lại nhìn anh, với thái độ lạnh lùng. Nói thẳng, hai người nói chuyện đi, tôi đi lấy xe, Bạc Dạ cực kỳ nhanh trí bỏ đi ngay không ở lại cản trở. Dạ, Mộ Thiền hét lên khi thấy rằng Bạc Dạ chạy nhanh hơn cả một con thỏ. Cô tự lẩm bẩm một mình, anh đã đe dọa Bạc Dạ. Không có, anh lắc một cách nghiêm túc, thực sự anh không hề đe dọa Bạc Dạ. Không thể nào, trước kia Bạc Dạ không đối xử với anh như vậy, vậy tại sao bây giờ lại đối xử với anh? Rất tôn trọng, dù Bạc Dạ không nói lời nào, nhưng mọi việc Mộ Thiền đều thu vào trong mắt cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhân cách tốt, anh nói một cách thô thiển. Mộ Thiền một tay cầm túi, tay kia đút vào túi áo khoác, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang một bên. Có chuyện gì, phiền anh nói nhanh đi. Cô không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, nếu giữa Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền không có hai đứa con, có lẽ cả đời cô cũng không muốn gặp lại Mạc Cảnh Thâm. Thời gian diễn ra phiên tòa sắp đến, những fan lễ có chuyện phải hủy bỏ vụ án của tôi. Mạc Cảnh Thâm có chút phiền muộn, mẹ tôi, bọn họ rất thương Tiểu Bảo. Cô có thể để Tiểu Bảo lại cho tôi không? Mộ Thiền gương mặt vô cảm, đột nhiên mỉm cười khi nghe những lời của Mạc Cảnh Thâm. Tôi cũng thích Tiểu Bảo, anh có thể để thằng bé theo tôi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hỏi ngược lại, cô còn có Nghiên Nghiên, mẹ của anh có anh và Mạc Tiêu Tiêu, Kiều Vi và đứa trẻ trong bụng cô ta. Như vậy chưa đủ sao? Hai người tranh luận gay gắt, không ai có ý nhường ai. Mạc Cảnh Thâm liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt có chút phức tạp. Chúng ta tranh giành cũng chẳng tốt cho ai cả. Không có người chiến thắng, anh vén áo gió cho hai tay vào túi quần, ngước mắt lên và nói. Làm kẻ thù tổn hại 1.000 thì mình cũng tổn thất 800, có ích lợi gì đâu chứ. Tôi không cần thứ gọi là lợi ích, cái tôi muốn thấy nhất chính là thất bại của Mạc Cảnh Thâm anh. Cô hận tôi à, con người của Mạc Cảnh Thâm tối đen ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, và sâu thẳm trong đôi mắt có một cơn đau, một chút chua xót. Rõ ràng quá rồi, Mộ Thiền đưa tay vén tóc hai bên thái dương lên, tránh ra sau tai. Anh tới đây chỉ để nói với tôi chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Giữa chúng ta không có chuyện gì tốt để nói, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Cũng đừng để Kiều Vi quanh quẩn trước mặt tôi không muốn nhìn thấy các người. Cô quay đi, Thiền Thiền, anh cất tiếng gọi, bước tới nắm lấy cổ tay cô. Tôi muốn đưa cô đi một nơi, xin lỗi không có hứng thú. Cô giơ tay hất tay anh ra, nhưng người đàn ông đã giữ chặt cánh tay cô vùng vẫy cũng vô ích. Chỉ mất một tiếng thôi, sau một tiếng tôi sẽ đưa cô trở về. Người đàn ông đứng trên cao như một vị thần quyết định sinh mệnh của nhân loại, giờ đây lại cầu xin cô, điều này khiến Mộ Thiền kinh ngạc. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy Mạc Cảnh Thâm là một tên khốn. Anh sắp kết hôn với Kiều Vi, bây giờ anh lôi lôi kéo kéo tôi là có ý gì? Mặc Cảnh Thâm, sao trước giờ tôi không biết anh không biết xấu hổ như vậy? Loại đàn ông không đứng đắn này sao trước kia cô có thể qua lại chứ? Cô nghĩ gì cũng không quan trọng, giờ cô có thể đi cùng tôi một chút không? Mặc Cảnh Thâm hỏi lại, xin lỗi, tôi từ chối. Mộ Thiền dứt khoát từ chối, nhìn vết sẹo chưa lành trên cổ của người đàn ông này, nghĩ đến sự điên cuồng của anh ngày hôm đó, cô không thể hiểu được Mặc Cảnh Thâm nghĩ gì trong đầu. Chuyện kiếm hiệp hay, Thiền Thiền, gọi tôi là Mộ Thiền. Thiền Thiền, Mặc Cảnh Thâm không có bất mãn gì với thái độ lạnh nhạt của cô cũng không tức giận. Cô thật sự không muốn sao? Không muốn, nếu vì chuyện, 5 năm trước thì sao? Người của ẩn tộc đến, tôi hy vọng bọn họ có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ, nhưng người bên đó nói cô nhất định phải xuất hiện, cô có thể giúp tôi được không? Thái độ cầu xin hèn mọi này của anh đúng là hiếm thấy. Anh có thể khôi phục trí nhớ thì liên quan gì đến tôi? Tôi nói lại cho anh biết tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với anh. Anh sắp kết hôn với Kiều Vi, nếu 6 năm trước sự xuất hiện của tôi làm ảnh hưởng đến hôn sự của anh và Kiều Vi thì không cần phải nhớ về quá khứ của chúng ta nữa. Đó là một kỷ niệm đau đớn không thể nguôi ngoai, ít nhất tôi không muốn nhớ lại. Cô hất mạnh tay Mặc Cảnh Thâm ra, đi thẳng đến chiếc xe đã đậu sẵn ở trước đó không xa. Kéo cửa xe ngồi vào trong và rời đi, nhìn chiếc xe đang phóng đi, vẻ mặt của Mặc Cảnh Thâm trở nên có chút u ám. Lúc này, Cẩm Dung và Thích Ngôn Thương bước ra ngoài, nhìn bộ dạng suy sụp của những người anh em tốt mà họ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kiếp trước trêu đùa với quá nhiều người phụ nữ nên kiếp này mới bị phụ nữ hành hạ lại. Cố mà chịu lỗi đi. Thích Ngôn Thương ngậm một điếu thuốc trong miệng, cười xấu xa nói đùa. Chà, cũng có lý. Cẩm Dung cười đi theo sau. Bước đến bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, anh ta nói. Cũng may là Mộ Thiền không đồng ý, nếu cô ấy đồng ý rồi, anh đi đâu tìm người của ẩn tộc? Tôi rất tò mò, tại sao người của ẩn tộc lại không thích Mặc gia? Chẳng lẽ người của Mặc gia đã đắc tội ẩn tộc mà không hay biết cách chương?